Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4, ta làm giải phẫu, converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, Tiếu Tiếu tỷ, cảm ơn, ta và muội muội một tìm được nhà, thì sẽ dọn ra ngoài. Đối với Trương Tiếu Tiếu trợ giúp, Lâm Kiệt là phát ra từ nội tâm cảm kích. Trương Tiếu Tiếu là hai người hàng xóm láng giềng, năm nay 26 tuổi, là một cái chân dáng dấp nhìn lần thứ hai người đẹp. Nàng là một người bất động sản môi giới, phụ mẫu ổn nàng học trung học lúc ly dị, lại đều tự tìm một cái bạn. Cái này bộ hai buồng nhà là Trương Tiếu Tiếu ra ra, ở trước qua đời để lại cho nàng, biết Lâm Kiệt ra viện. Lại không có chỗ có thể đi sau đó, nàng lập tức cầm huynh muội hai người đón về liền nhà mình. Ngươi lại khách khí như vậy, ta coi như tức giận nha. Trương Tiếu Tiếu giả vờ chứa tức giận, bóp một cái Lâm Kiệt lỗ mũi, nói, đừng nữa đề ra tìm nhà chuyện, nơi này chính là nhà của các ngươi. Ngươi ở đây một gian, ta và Miểu Miểu ở một gian, vừa vặn. Nàng giơ tay lên nhìn một chút đồng hồ đeo tay, nói, ta buổi chiều còn hẹn một người khách hàng xem phòng, các ngươi trước nghỉ ngơi cho khỏe, chờ ta buổi tối trở về lại thu thập, trong tủ lạnh còn có một chút ăn, các ngươi tùy ý, đợi Trương Tiếu Tiếu vội vã rời đi. Lâm Miểu u oán nói, ca ca, ngươi tại sao quật cường như vậy, không muốn đi nhà khác bệnh viện. Chúng ta còn có 6-70 ngàn đồng tiền. Ta cũng có thể kiếm tiền. Nếu như ngươi đã xảy ra chuyện gì, lưu lại ta một người nên làm cái gì à? Lâm Kiệt nắm lên tay nàng, lòng bàn tay dán vào trên mặt mình, cười nói, chính ta thân thể, ta trong lòng hiểu rõ. Ta khôi phục rất tốt, thật không cần lại nằm viện. Ta thậm chí cảm giác, liền thuốc đều có thể không cần ăn nữa. Hắn quả thật có một loại cảm giác, ở trong lồng ngực đập vậy một trái tim, không phải di chuyển, chính là tim mình, nó là như vậy sức sống tỏa ra, nhảy lên có lực, tuy mở ngực vết thương còn không có hoàn toàn khôi phục. Nhưng Lâm Kiệt nhưng cảm nhận được, mình trạng thái bây giờ, sau giải phẫu trước khi mình cũng muốn giỏi hơn, so với kia lúc cũng phải có khí lực, trừ loại cảm giác này bên ngoài. Lâm Kiệt sở dĩ kiên trì lại nữa đi bệnh viện, chính là tiền nhân tố. Ở bệnh viện mỗi ngày đều phải làm các loại tường tận kiểm tra. Vậy 6-70 ngàn khối, căn bản không kiên trì được mấy ngày. Thà ở bệnh viện uổng công tiêu hết cái này mấy chục ngàn. Không bằng tiết kiệm làm ứng phó nhu cầu bức thiết. Lâm Kiệt không muốn mình thật có vạn nhất, mà Lâm Miểu nhưng cái gì cũng không có. Gặp Lâm Miểu vẫn là đầy mặt mất hứng. Lâm Kiệt tiếp tục nói, ta bảo đảm, chỉ cần cảm giác không thoải mái, liền đi bệnh viện, có được hay không? Ta cái mạng này, nhưng mà ngươi dùng nhà đổi lấy, không lỗ ngươi một bộ thật to nhà, ta là tuyệt sẽ không rời đi ngươi. Lâm Miểu cau một cái mũi nhỏ, bất mãn nói, ngươi phải thường ta một bộ 500 thước vuông nhà sang trọng. Mới được, được, liền bồi ngươi một bộ nhà sang trọng. Lâm Kiệt đi mép giường nhích lại gần, vỗ một cái bên người gối, nói, tới, ngươi vậy nằm xuống ngủ một giấc. Mấy ngày nay ngươi vẫn không có nghỉ ngơi cho khỏe, khẳng định mệt mỏi. Nói đến đây, hắn lại an ủi, đừng nữa muốn chuyện tiền. Mặc dù chúng ta không có tiền, nhưng cũng mất phiền toái. Ngươi cũng có một cái khỏe mạnh ca ca, liền làm tiêu tiền miễn tai. Còn nữa, chờ ta vết thương khôi phục tốt lắm, ta lại chọc ngươi tức giận, ngươi liền có thể không cố kỵ chút nào đánh ta nha. Lâm Miểu phốc xích chính là cười một tiếng, nói lầm bầm nói, cùng vết thương ngươi tốt lắm, ta muốn đánh ngươi một ngày một, không, 3 ngày 3 đêm, cầm ngươi trước đây khi dễ ta. Toàn trả lại, nàng ôm Lâm Kiệt cánh tay, thuận thế nằm ở trên giường, lẩm bẩm nói, ca ca, Ngươi đáp ứng ta, vĩnh viễn không rời đi ta. Ừ, không rời đi ngươi, không rời đi ngươi. Lâm Kiệt nhẹ giọng đáp lại. Trong chốc lát, Lâm Kiệt bên tai liền truyền tới nhẹ nhàng, đều đều tiếng hít thở. Hắn quay đầu liền thấy, Lâm Miểu giống như một con mèo con như nhau, ôm quay mình cánh tay, co do ngủ. Hắn khẽ thở dài một cái, cho Lâm Miểu đậy lại mỏng đệm lông. Mình cũng rất nhanh ngủ rồi. Lâm Kiệt mở mắt lần nữa, phát hiện ánh sáng đã tối một chút. Thời gian đã là buổi chiều 6 giờ nhiều. Bên người Lâm Miểu còn đang ngủ. Hắn nhẹ nhàng rời giường đến phòng khách, phát hiện Trương Tiếu Tiếu còn chưa có trở lại. Quyết định trước làm cơm tối. Bởi vì Lâm Miểu ánh mắt duyên cớ, nhà thức ăn đều là hắn làm. Luyện một tay coi như có thể tài nấu nướng. Mở ra phòng bếp tủ lạnh, Lâm Kiệt phát hiện một cái ướp đúng gà. Hắn lại lấy một ít nấm hương, cải xanh, chuẩn bị đem con gà này hầm. Cầm gà đặt ở trên tấm thớt, hắn tiện tay từ đao trên kệ rút ra một chuôi nhỏ dao nhọn. Một cách tự nhiên ở gà sau lưng, nhẹ nhàng tìm một đao, da gà thịt gà cắt, vừa vặn lộ ra xương cột sống. Thứ nhất đao, thứ hai đao, nhỏ dao nhọn ở Lâm Kiệt trong tay, giống như dao cho sinh mạng. Có linh tính, lấy không nhận nhập có gian, thành thạo ở thịt gà và xương gà bây giờ hoa động. Hơn một phút đã qua, Lâm Kiệt hơi dùng sức kéo một cái, thiếu đầu thiếu móng một bộ nguyên vẹn bộ xương gà, liền từ gà gánh trong kéo ra ngoài, nhìn không có một tia bắp thịt, dựa vào chút ít dây chằng tương liền, hoàn hoàn chỉnh chỉnh một bộ xương gà. Lâm Kiệt không khỏi trợn to hai mắt. Đây là kiệt tác của mình sao? Hắn nhớ lại một chút mới vừa rồi. Cái này gà vừa lên tay, chẳng qua là sờ mấy cái. Con gà này xương thịt lập thể kết cấu, liền hiện lên trong đầu. Sau đó, mỗi một đao nên như thế nào được đao, lực độ như thế nào, góc độ như thế nào, đã là hoàn toàn biết được. Thật giống như mình đã giải phẫu hàng ngàn hàng vạn con gà tựa như... là quen thuộc như vậy muốn gì được nấy. Chẳng qua là kinh ngạc một chút, Lâm Kiệt cũng không nghĩ nhiều. Con gà này thành cái bộ dáng này, hắn liền thuận thế đào liền một ít gạo. Trước tiên ở gà trong bụng bổ túc liền thịt đinh, nấm hương đinh, củ cà rốt đinh các loại, lại nhét đầy gạo, lại đem gà gánh dùng dây nhỏ may tốt, đặt ở chưng trong nồi chưng. Cùng hắn cơm tối làm không sai biệt lắm thời điểm, Lâm Miểu tỉnh, Trương Tiếu Tiếu cũng trở lại, còn mang theo không thiếu giao hàng, xuống bếp nấu cơm. Lâm Kiệt bị hung hãn oán trách một trận, nhưng Lâm Miểu và Trương Tiếu Tiếu ăn hắn làm thức ăn, nhưng nửa điểm không có hàm hồ, nhất là con gà kia, bị ba người chia cắt một chút không dư thừa. Trương Tiếu Tiếu nhìn không động mấy hớp giao hàng, sờ mình nhỏ bụng bụng, cười nói, A Kiệt, tài nấu nướng của ngươi so bên ngoài đầu bếp đều tốt. Ngươi mở một nhà quán cơm nói khẳng định phát đạt. Thật mở mà nói, liền nói một tiếng, ta nhất định nhập cổ. Lâm Kiệt vui vẻ cười một tiếng, nói, tay nghề ta, chỉ dâng hiến cho người nhà và bạn. Sau này ta chính là các ngươi chuyên dụng đầu bếp. Trương Tiếu Tiếu khoa trương lớn tiếng nói. Như vậy không thể được. Mỗi ngày ăn ngươi làm thức ăn, ta nhất định sẽ mập thành heo. Vốn là không đẹp, lại mập thành heo, lại càng không có người muốn. Tiếu Tiếu tỷ ở trong mắt ta là xinh đẹp nhất. Lâm Kiệt tâng bốc nói. Thiết, miệng lưỡi trơn tru. Trương Tiếu Tiếu liếc Lâm Kiệt một mắt. Sảng giọng, ngươi biết cái gì à? Ngươi còn không có hưởng qua người phụ nữ mùi vị. Không biết một người phụ nữ chân chính hấp dẫn người đàn ông địa phương ở nơi nào. Lâm Kiệt lúc này liền đỏ mặt, không phục lẩm bẩm, ta dĩ nhiên biết, không phải là chân dài mông tròn, eo x3 lớn, mặt tịnh cái thuận sao? Ô, ngươi biết thật đúng là không thiếu à? Trương Tiếu Tiếu mị mị cười một tiếng. Ngay sau đó trừng mắt, quát lên, thành thật khai báo, ngày thường lên một lượt cái gì trang web. Ca ca, ta cũng thật là tò mò đâu, ngươi làm sao biết như thế nhiều. Lâm Miểu vậy ở một bên bênh vực. Lâm Kiệt dứt khoát lại nữa phản ứng cái này hai người. Trở về phòng ngủ, chỉ như vậy, Lâm Kiệt và Lâm Miểu ở Trương Tiếu Tiếu trong phòng ở lại. 3-4 ngày sau đó, Lâm Miểu nhận ra được Lâm Kiệt vô luận nói chuyện, đi đi lại lại, hay là làm chuyện, trung khí càng ngày càng đủ, hành động càng ngày càng lanh lẹ, buông xuống chút lo lắng, bắt đầu hồi đấm bóp tiệm công tác. Ngày này buổi sáng, Lâm Kiệt đang ở trong phòng khách làm một ít thư giãn vận động, rèn luyện thân thể. Ngay tại lúc này, từ cách vách truyền tới phanh một tiếng, như dây pháo vậy tiếng vang. Sau đó truyền tới một cô gái thống khổ gào thét, còn có người đàn ông gầm thét, đạt tới bịch bịch vật nặng rơi xuống đất thanh âm. Lâm Kiệt chính là cả kinh, cách vách ở là Khổng Minh Thanh, Trương Lệ hai tên, còn có một cái học lớp 12 nhi tử Khổng Tinh Thần. Trượng phu là cảnh sát, thê tử là bệnh viện y tá. Vợ chồng bọn họ hai người ngày thường đối với Lâm Kiệt rất chiếu cố, thường xuyên đi hắn tiệm nhỏ bên trong mua đồ, cho Lâm Kiệt cầm một ít nội bộ giá cả thuốc men. Nhất là Khổng Minh Thanh, thỉnh thoảng giúp Lâm Kiệt dỡ hàng, lên hàng cái gì, hai người nhìn rất ân ái. Chẳng lẽ phát sinh nhà làm lộ? Nghĩ tới đây, Lâm Kiệt nhìn không được thay quần áo, mặc đồ ngủ liền chạy cửa nhà. Bây giờ là tháng 5, thời tiết đã rất oi bức, cách vách đang mở cửa phòng thông gió lạnh mau. Lâm Kiệt trực tiếp chạy đi vào. Khổng ca, Trương tỷ, các ngươi đây là... Cảnh tượng trước mắt để cho hắn sợ nói không ra lời. Trương Lệ nằm ở phòng khách trên sàn nhà, Khổng Minh Thanh quỳ xuống bên cạnh nàng, cầm khăn lông đè ở Trương Lệ trên bụng. Chẳng qua là thiển sắc khăn lông đã bị máu thấm ướt, mà bọn họ nhi tử khóe miệng chảy máu nằm ở phòng khách một góc, hôn mê bất tỉnh. Ở hắn bên chân còn có một cái súng, một cái hiện lên u quang súng lục. Trương Lệ hai tay bắt Khổng Minh Thanh cánh tay, không ngừng nói, không nên đánh 120, không nên đánh 120. A Lệ, người trước đè lại vết thương, chịu đựng, ta trong lòng hiểu rõ, Khổng Minh Thanh sốt ruột khuyên. Thấy một màn này, Lâm Kiệt không rảnh hắn muốn, lập tức chạy đến Trương Lệ một bên kia, ngồi xuống, hắn xé ra Khổng Minh Thanh tay, lấy đi khăn lông, vén lên bụng quần áo, liền thấy một cái đậu phộng rang lớn nhỏ vết thương, đang chậm rãi ứa máu. Lại lật một chút Trương Lệ thân thể, không có ở sau lưng thấy lộ ra vết thương. Lúc này, Lâm Kiệt trong đầu bỗng nhiên xông ra rất nhiều hình ảnh và trí nhớ, cũng là như thế nào xử lý loại thương thế này. Hắn thuận miệng nói, Khổng ca, viên đạn còn ở trong người, vị trí này rất có thể thương tổn tới hồi ruột. Từ lượng máu ra tới xem, không có thương tổn được hồi ruột động mạch, cần phải lập tức đưa bệnh viện. Lâm Kiệt lời còn chưa nói hết, liền bị Trương Lệ một nắm chặt cổ tay, khí lực lớn để cho hắn cảm thấy đau đớn. Trương Lệ đau đầu đầy mồ hôi, dồn dập nói, không thể đi bệnh viện, đây là vết thương đạn bắn, sẽ báo lên, vừa lên báo đứa nhỏ thì xong rồi, bà sắp nhỏ còn sẽ mất việc, thậm chí sẽ còn ngồi tù. Không thể đi bệnh viện. Lâm Kiệt mình liếc Trương Lệ lo lắng, cũng gấp hô, không đi bệnh viện làm giải phẫu, ngươi sẽ chết. Trương Lệ toàn một chút khí lực, nhìn vẻ mặt cấp sắc Khổng Minh Thanh và Lâm Kiệt, kiên định nói, ta có thể chết, nhưng tuyệt đối không thể đi bệnh viện. Chuyến đi này, đứa nhỏ, bà sắp nhỏ liền cũng xong rồi, nhà vậy liền xong rồi. Lâm Kiệt chính là lòng tràn đầy chua xót, không biết nên nói cái gì. Xoa xoa, đây là một vị mẫu thân, một vị thê tử, còn có nhân vật nhỏ hy sinh, kiên nhẫn và bi ai. Hắn cắn răng một cái. Hô, nếu ngươi không sợ chết, ta ở nơi này cho ngươi làm giải phẫu. Lâm Kiệt nghiêm sắc mặt, ngẩng đầu đối với Khổng Minh Thanh nói, cầm bàn ăn dọn dẹp đi làm bàn mổ, cầm gia đình cấp cứu túi cầm tới, phía sau hết thảy giao cho ta đi. Thanh âm này rất là trầm ổn, có dẹp yên lòng người lực lượng. Khổng Minh Thanh chính là ngẩn ra, ngay sau đó liền nghe được một tiếng hô to, ngớ ra làm gì, còn không mau một chút hành động. Khổng Minh Thanh tựa như nghe được đại đội trưởng vậy, uy nghiêm không cho đưa mỏ gầm to. Như điều kiện phản xạ vậy nhảy cỡn lên. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ phố Uôn truyền kỳ https://tiuyencv.com/pso/nối-wall-nối-chuyện-nối-ky-gạch-chéo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.